hắn lập tức hạ quyết tâm. Tìm đến chỗ thi thể kia, lấy một ít huyết nhục, nếu như có máu thì càng tốt, mượn khí tức đó thì có khi sắp mở ra tòa đại điện thứ ba này được. Vương Bảo Nhạc nghĩ tới đây lập tức xoay người nhoáng một cái lao thẳng ra xa để tìm kiếm phi tiên đài. Do phạm vi thương mang đạo cung trong cổ kiếm đồng xanh quá lớn nên số lượng phi tiên đài không hề ít. Tuy sau trận chiến kia nó đã bị hủy đi một ít, nhưng trong khu vực mũi kiếm này vẫn còn lại khá nhiều, nên chẳng bao lâu sau, Vương Bảo Nhạc đã tìm được một cái. Khi hắn dày mặt năn nỉ ỉ ôi, chị đẹp cảm thấy mệt tim hết sức, đành phải truyền thụ pháp môn điều khiển chính xác cho hắn. Chỉ lát sau, theo phi tiên đài chấn động, làn khói bay lên không trung, Vương Bảo Nhạc đã dung nhập vào làn khói bay về phía chân trời. Bởi do trước đó nhớ được vị trí đại khái, lại có thể khống chế làn khói một cách chính xác, nên chỉ qua nửa ngày Vương Bảo Nhạc đang hòa vào làn khói đã bay đến phía trên một biển máu. Biển máu bên dưới tràn ngập khí huyết, chung quanh lại có từng tia chớp màu đỏ nổ vang. Ở giữa biển máu có một thi thể khổng lồ như thần linh, nổi lờ lững. Mặc dù đã chết nhưng uy áp vẫn còn, chấn nhiếp bốn phương. Ngay cả khe hở không gian và hỗn loạn chung quanh cũng bị nó hoàn toàn chấn áp. Uy áp này mạnh đến mức dù là Vương Bảo Nhạc đang ở trong làn khói cũng cảm thấy khó chịu. Trong cảm nhận của hắn thì giống như thi thể kia đang há miệng muốn nuốt chửng lấy hắn vậy. Trước kia Vương Bảo Nhạc chưa đạt tới Nguyên Anh thì cảm giác này còn chưa mạnh lắm, khi ấy cũng chỉ là đi ngang qua mà thôi. Nhưng bây giờ thì khác hẳn, một mặt là do hắn đã dừng lại giữa không trung, mặt khác là do tu vi tăng cao, khiến linh giác của hắn cũng trở nên nhạy cảm hơn, nên mới có cảm thụ rõ ràng như thế. Cảm giác nguy cơ cực lớn, Vương Bảo Nhạc im lặng, trong lòng lại bắt đầu chần chờ. Nhưng vừa nghĩ tới tạo hóa trong tòa đại điện thứ ba, thì hắn lại cắn răng. Vì cơ duyên, thỉnh thoảng liều một phen cũng được, ít nhất thì vẫn phải nắm chắc có thể toàn thân trở ra. Vương Bảo Nhạc thầm nghĩ đến đây, hai mắt lập tức sáng quắc lên, đột nhiên mở miệng, minh trí. Hai chữ này vừa ra thì uy áp đến từ sâu trong vũ trụ đã âm mầm giáng xuống, khiến cho khí tức phát ra chung quanh thi thể cũng phải khựng lại. Lúc này Vương Bảo Nhạc mới thầm thở phào một hơi, còn tưởng là không thể dùng được nữa, hóa ra là vẫn được. Vương Bảo Nhạc chột dạ, chợt ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, sau đó lại thu hồi đạo kinh. Vương Bảo Nhạc bấm niệm pháp quyết, thân thể lập tức bay ra khỏi làn khói để ra ngoài, đang định tuấn di tới gần thi thể giữa biển máu. Nhưng ngay khi hắn bay ra khỏi làn khói, thì thi thể trong biển máu đột nhiên chấn động mạnh một cái. Dù là bộ phận lộ ra ở bên ngoài hay nằm bên dưới lớp quần áo đã bị rách kia, đều xuất hiện vô số sợi lông. Những sợi lông này vốn là lông tóc của thi thể, mặc dù chủ nhân của nó đã chết, nhưng chúng không chết theo, mà bị một trạng thái kỳ lạ nào đó ảnh hưởng, nên tự động biến dị để tồn tại theo một dạng có linh trí. Lúc này, những sợi lông tóc kia đã biến thành màu xanh lá sẫm, mỗi sợi đều to cỡ cánh tay, chỉ trong nháy mắt đã vươn dài ra. Ở phần đuôi của nó lại toát ra từng cái miệng lớn, hóa thành một con rắn dài hẹp nối liền với thi thể. Dõi mắt nhìn qua, số lượng rắn xanh rậm rạp, lắc lư thành từng mảng, khiến người ta nhìn mà giật mình. Đồng thời khi tất cả đám rắn xanh kia nhìn về phía Vương Bảo Nhạc thì một cỗ cảm giác nguy cơ còn mãnh liệt hơn trước đó chợt âm mầm bùng nổ trong tâm thần Vương Bảo Nhạc như nước thủy triều. Thậm chí máu thịt toàn thân hắn cũng run rẩy, giống như tất cả tế bào trong cơ thể đều đang hét lớn, đến cả Nguyên Anh trong cơ thể Vương Bảo Nhạc cũng phải mở to hai mắt ra. Gần như khi Nguyên Anh của Vương Bảo Nhạc mở mắt, đám rắn xanh này đã đồng loạt gào rú. Có mấy trăm con nháy mắt đã bùng nổ hóa thành tàn ảnh màu xanh biếc bắn thẳng về phía Vương Bảo Nhạc. Từ xa nhìn lại giống như có mấy trăm mũi tên cuồng mãnh đang bắn tới, đồng thời còn nhiều rắn xanh hơn đang gào rú bắn theo. Thậm chí ở chỗ xa hơn còn có 10 con rắn xanh khổng lồ hơn hẳn chui ra từ trong đạo bào bị rách, vô cùng dữ tợn và hung ác. Đứng trước nguy cơ, ánh mắt Vương Bảo Nhạc chợt lóe lên, hắn giơ tay phải ấn một cái, trong miệng thì quát to, minh trí. Trong nháy mắt uy áp đến từ sâu trong vũ trụ kia lại giáng lâm, bao phủ bốn bề, gần như chỉ chớp mắt thì đám rắn xanh đang nhào tới, đều rít lớn rồi đồng loạt rút lui, run rẩy nép sát vào thi thể, không dám nhúc nhích. Vương Bảo Nhạc thấy có tác dụng thì lập tức hưng phấn, thuấn di vượt qua không trung để xuất hiện ở nơi treo cái lệnh bài thân phận trên thi thể. Để mà đề phòng bất chắc thì ngay khi xuất hiện Vương Bảo Nhạc lại hét lớn, tù phong thiên chi đạo. Tiếng nổ vô thanh như bùng lên trong tâm thần của tất cả rắn xanh, khiến cho cả đám rắn xanh trên thân thể héo rũ đi, có con bị dọa cho sùi bọt mép. Dù những con to tướng ở phía xa cũng run rẩy không dám lại gần, càng không cần phải nói tới đám rắn xanh ở chỗ mà Vương Bảo Nhạc đặt chân. Đám rắn xanh có mặt ở khu vực này lập tức lùi lại, khiến Vương Bảo Nhạc trở nên trống trải. Hắn biết rõ là đây không phải nơi tốt lành gì, việc liên tục dùng đến đạo kinh cũng khiến hắn chột dạ không thôi, cho nên sau khi hét ra câu thứ hai, hắn cũng nhanh chóng ngồi xổm xuống, tay phải chộp lấy lệnh bài kia. Thi thể này khổng lồ cho nên cái lệnh bài cũng đủ kỳ lạ và to lớn không kém, nhưng khi Vương Bảo Nhạc chạm vào thì lại có ánh sáng lóe lên, giống như thừa nhận thân phận kế pháp của Vương Bảo Nhạc, nên lúc này lệnh bài phát sáng rồi thu nhỏ lại, chỉ trong nháy mắt đã hóa thành cỡ bàn tay. Vương Bảo Nhạc cầm nó lên, không kịp xem xét gì đã nhét thẳng vào túi trữ vật. Mặc dù tốc độ đủ nhanh, nhưng hô hấp của Vương Bảo Nhạc vẫn dồn dập, nhất là khi hắn phát hiện cảm giác nguy cơ trong đầu mình không hề biến mất khi đạo kinh giáng lâm, làm cho đám rắn xanh nọ run rẩy mà nó còn trở nên mãnh liệt hơn. Vương Bảo Nhạc đang định rời đi, nhưng sau khi cúi đầu xuống làn da của thi thể kia thì hắn cắn răng một cái. Mỗi lần tới là một lần khó khăn, nếu đã đến đây rồi, có khi một cái lệnh bài là không đủ, tốt nhất là lấy thêm chút máu. Dù biết rõ thi thể này đã chết từ lâu, rất có thể không còn đủ máu nữa, song thông qua màu da của thi thể, Vương Bảo Nhạc vẫn ôm chút hy vọng may mắn. Ý niệm xuất hiện trong đầu, hai tay của hắn cũng giơ lên, tay trái chảo về phía biển máu từ xa, tay phải thì bấm niệm pháp quyết, muốn biến ảo ra trúc đoạt chi pháp không hoàn chỉnh. Thần binh cốt thủ xuất hiện, kinh mạch của trúc đoạt quấn quanh, bộc phát ra sức mạnh thần binh, đâm thẳng về làn da bên dưới. Ầm một tiếng, khi một phần chất lỏng từ biển máu to cỡ nắm đấm bay tới, bị tay trái của Vương Bảo Nhạc chộp lấy và thu hồi, thần binh cốt thủ quấn quanh kinh mạch trúc đoạt trên tay phải quán cũng đã rơi xuống làn da của thi thể này. Dù có thần binh và đã đột phá tu vi, nhưng rõ ràng khi còn sống thi thể này vô cùng cường hãn, nên bây giờ sau khi chết, làn da quán cũng cực kỳ cứng rắn. Vương Bảo Nhạc toàn lực đánh xuống cũng chỉ có thể làm cho làn da này bị xước nhẹ, đánh thủng nó còn khó, huống hồ chi muốn lấy máu. Trừ phi triển khai toàn lực nhiều lần, lại tốn thêm chút thời gian thì có khi đánh thủng được. Nhưng hiện tại Vương Bảo Nhạc không có thời gian. Lúc này biển máu chung quanh đã dậy sóng, như có vật thể gì đó đang nhanh chóng tiếp cận nơi này từ bên dưới. Cảm giác nguy cơ trong lòng Vương Bảo Nhạc ngày càng mãnh liệt hơn khi đối phương tới gần. Chuyện này khiến Vương Bảo Nhạc sốt ruột. Hắn ngẩng phát đầu lên nhìn quanh, ánh mắt quét một vòng rồi đột nhiên sáng lên. Thân thể Vương Bảo Nhạc lóe lên một cái đã trực tiếp thuấn di. Khi xuất hiện trở lại thì đã ở một khu vực cách đó mấy trăm trượng. Đây là ngực của thi thể có một vết thương lớn, như đã từng là vết thương chí mạng, nhìn mà giật mình, lộ ra trước mắt Vương Bảo Nhạc. Hắn không hề chần chờ, sau khi xuất hiện lập tức ngồi xổm xuống, tay phải giơ lên đặt vào miệng vết thương nọ. Hai mắt của Vương Bảo Nhạc sáng rực lên, nguyên anh trong cơ thể cũng vậy. Hắn vừa bấm niệm pháp quyết thì phệ chủng trong người lập tức âm mầm bộc phát, tuôn ra lực hút kinh người từ thần binh cốt thủ. Lực hút khủng bố này tỏa ra từ trong lòng bàn tay của Vương Bảo Nhạc, lan xuống bên dưới từ miệng vết thương của thi thể. Chẳng mấy chốc Vương Bảo Nhạc đã loáng thoáng cảm nhận được có từng tia máu nhỏ đang ngưng tụ thành giọt trước lực hút này. Nhưng theo Vương Bảo Nhạc hấp thu, thì thi thể này lại rung chuyển, tất cả đám rắn xanh cũng xôn xao, biển máu chung quanh lúc này cũng từ trạng thái dậy sóng biến thành cuồn cuộn, như có một tồn tại nào đó ở bên dưới đã nổi giận. Nháy mắt tiếp theo, biển máu nổi lên từng đợt sóng lớn, có hai cái cánh khổng lồ trông như cánh ve sầu ngoi lên từ bên dưới, trực tiếp xuất hiện trên bề mặt của biển máu. Dù chỉ mới xuất hiện một nửa, nhưng nhìn từ phía xa lại giống như hai tấm cờ xéo vậy. Đường vân trên đó không giống như phủ văn, lại giống một đám quỷ hồn đang bị phong ấn, vừa dữ tợn lại vừa phát ra khí tức vô cùng tà ác, đồng thời còn có hai con mắt khổng lồ hiện ra giữa khu vực biển máu. Ngay khi tồn tại kỳ dị này xuất hiện, một cỗ nguy cơ sinh tử khó có thể miêu tả lập tức bao trùm toàn bộ tâm thần Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc hoảng hốt cũng quyết liều mạng, tay phải giữ nguyên phệ chủng hấp thu, tay trái giơ lên chỉ về biển máu cách đó không xa. Chúng sinh cần độ vô lượng kiếp, đùng, chấn áp, lực còn mạnh hơn trước lại ập tới. Vương Bảo Nhạc đã dùng đạo kinh chi pháp này rất nhiều lần, nên hiểu rõ càng về sau uy áp kinh khủng kia càng mạnh hơn, nhưng hắn cũng lo sợ bất trắc cho nên luôn niệm một hai câu, chứ không dám niệm luôn phần sau. Này cũng là bị ép sốt ruột quá cho nên mới phải dùng tới. Sau khi đạo kinh xuất hiện, uy áp cũng theo đó mà tăng mạnh, tồn tại như sắp sửa lao ra khỏi biển máu kia, giống như bị một bàn tay vô hình ấn xuống, thân thể của nó run rẩy, trong thời gian ngắn không thể tiếp tục lao ra được nữa. Nhân cơ hội này, lực hút từ phệ chủng trên tay phải của Vương Bảo Nhạc cuối cùng cũng hoàn thành, một giọt máu tươi đỏ sẫm được từng tia tơ máu vẩn quanh dần xuất hiện trong lòng bàn tay Vương Bảo Nhạc. Ngay khi giọt máu này xuất hiện, tồn tại trong biển máu như bị kích thích mạnh cho nên gầm lớn một tiếng, thân thể của nó cũng lao vọt ra. Chỉ trong nháy mắt biển máu đã bùng nổ, một thân ảnh khổng lồ xuất hiện ngay trên biển máu. Thân hình của nó giống như một con chuồn chuồn được phóng to vô hạn, toàn thân đỏ rực, hung tợn cực kỳ. Hai con mắt của nó mang đầy vẻ hung tàn và điên cuồng nhìn chăm chăm về phía Vương Bảo Nhạc. Hầu như ngay khi con chuồn chuồn màu máu này xuất hiện, đồng tử của Vương Bảo Nhạc đột nhiên co rụt lại. Hắn lập tức bắt lấy giọt máu đỏ sậm kia, thuấn di biến mất ngay lập tức. Ngay giây phút thân ảnh Vương Bảo Nhạc biến mất thì có hai đạo phong nhận đỏ rực đột nhiên xuất hiện ở nơi hắn vừa đứng, chém xéo nhau, xé rách cả không gian. Từ xa nhìn lại giống như giữa không trung xuất hiện một vết chắn lớn màu đỏ hình chữ thập. Chuyện này cũng khiến ra đầu Vương Bảo Nhạc vừa xuất hiện lại giữa không trung run lên từng cơn. Hắn cảm nhận được từng đợt khí tức vượt xa nguyên anh, có thể là thông thần hoặc cao hơn, phát ra từ trên người con chuồn chuồn đỏ rực này. Con chuồn chuồn này lớn tới vậy sao? Không kịp suy nghĩ quá nhiều, ngay khi con chuồn chuồn màu đỏ kia bắn phong nhận ra, thì thân thể nó đùng một tiếng xông thẳng ra khỏi biển máu. Tiếng vang như gầm rú, không rõ là tiếng hít thở do là nó hít thở hay do cánh phát ra, cứ vang vọng khắp nơi. Con chuồn chuồn màu đỏ rực lập tức lao thẳng tới chỗ Vương Bảo Nhạc với tốc độ cực nhanh, chỉ trong chớp mắt đã đến gần Vương Bảo Nhạc, muốn xé xác và nuốt chửng lấy hắn. Nếu đổi lại là trước Nguyên Anh thì Vương Bảo Nhạc căn bản không thể tránh né được, thậm chí cũng sẽ không thấy rõ tốc độ của con chuồn chuồn này, cũng sẽ cầm chắc cái chết. Nhưng hiện tại, dựa vào tinh thần Nguyên Anh, mặc dù mặt trời không phải hằng tinh, không thể tăng cường sức mạnh cho Vương Bảo Nhạc, nhưng ít nhiều gì tu vi của hắn cũng đã tăng cao, nên lại nhoáng lên một cái để tránh thoát lần nữa. Có điều giữa hai bên vẫn còn chênh lệch cực lớn, mặc dù tránh được cái chết nhưng một lọn tóc của Vương Bảo Nhạc cũng bị chém đứt trong lúc né tránh, tung bay theo làn gió. Điều này khiến trái tim Vương Bảo Nhạc đập rộn lên. Sau khi xuất hiện, hắn lập tức giơ tay phải chỉ về phía con chuồn chuồn màu đỏ đang định vọt tới lần nữa kia, trong lòng nhanh chóng mặc niệm một chấp niệm rời khỏi địa ngục. Đây là câu thứ tư của đạo kinh. Nhưng ngoài miệng thì Vương Bảo Nhạc lại hô lên câu khác, nghiệt xúc, làm càn. Lời này vừa ra thiên địa lại nổ vang, ý chí như đến từ sâu trong vũ trụ lại ầm ầm giáng xuống. Lần này rõ ràng là còn mạnh hơn trước đó, chấn áp bốn phương. Đồng thời giống như có một bàn tay vô hình từ trời xanh giáng xuống, nhấn mạnh một cái về phía con chuồn chuồn màu đỏ đang bay tới chỗ Vương Bảo Nhạc kia. Rõ ràng là không có thực chất, nhưng con chuồn chuồn màu đỏ kia lại phát ra tiếng rít đầy hoảng sợ. Thân thể của nó lập tức rút lui như chim sợ cảnh cong. Thấy chấn áp có hiệu lực, Vương Bảo Nhạc hiểu rõ, nguy cơ lần này là cục diện phải tranh thủ từng giây từng phút, cho nên nhoáng lên một cái lần nữa thuấn di. Khi xuất hiện thì đã ở chỗ xa hơn, dùng tốc độ cao nhất bay ra khỏi phạm vi biển máu. Nhưng khi phát hiện Vương Bảo Nhạc muốn rời khỏi đây, thì con chuồn chuồn màu đỏ kia lập tức nổi điên, trong mắt đầy vẻ hung tàn, đôi cánh của nó vỗ nhanh. Cũng không biết nó nghĩ gì mà lại gào lớn một tiếng, đôi cánh vỗ mạnh chống lại áp lực do hoảng sợ tạo thành ở trong lòng để tiếp tục đuổi theo Vương Bảo Nhạc. Cần gì phải cố chấp như vậy chứ? Vương Bảo Nhạc cũng sốt ruột nhưng hiện tại hắn không kịp nghĩ nhiều. Hắn quay phắt đầu lại, không kịp dùng chiêu, nghĩ một đằng nói một nẻo nữa mà lo lắng hét lên, phụng chí. Đây chính là câu cuối cùng trong đạo kinh, tổng cộng có 5 chữ. Lúc này Vương Bảo Nhạc chỉ đọc có 2 chữ đầu. 3 chữ sau hắn cũng rất muốn đọc, nhưng ngay khi há miệng thì hắn lại run rẩy một cách khó hiểu, không dám đọc nữa. Dù hắn chỉ đọc có 2 chữ trong câu cuối cùng, nhưng khí tức thức tỉnh đến từ sâu trong vũ trụ đã mạnh tới mức hơn hẳn khi trước. Nó ầm ầm giáng xuống với khí thế giỏi non lấp biển như có thể chấn áp vạn giới, khiến khu vực này chấn động dữ dội. Mà con chuồn chuồn màu đỏ đang bay tới cũng bị uy áp mạnh mẽ, hoặc nên nói là đe dọa này, làm cho hét thảm một tiếng. Nó nhanh chóng rút lui, trực tiếp hóa thành huyết ảnh chui toạt vào trong biển máu. Ở trong biển máu, thân thể của nó run rẩy tạo thành từng đợt sóng mạnh, đồng thời đôi mắt của nó vẫn lộ ra trên mặt nước, nhìn chăm chăm vào Vương Bảo Nhạc với vẻ kiêng kỵ. Tim của Vương Bảo Nhạc thì đập rộn lên như trống đánh, hơn nữa chung quanh lại không có người ngoài, nên chẳng cần phải vờ vịt ra vẻ cao nhân làm gì, cho nên hắn lập tức bùng nổ tốc độ tối đa, phá không mà bay đi, ngay khi con chuồn chuồn màu đỏ kia rút lui. Con chuồn chuồn màu đỏ này giãy giụa vài cái, nhưng cuối cùng vẻ kiêng kỵ trong mắt nó không thể biến mất được, nên chỉ có thể trơ mắt nhìn thân ảnh Vương Bảo Nhạc dần biến mất, mà từ bỏ ý định đuổi theo. Hồi lâu sau, khi mà chung quanh dần khôi phục lại như cũ, thì con chuồn chuồn màu đỏ đó mới bay ra khỏi mặt nước. Nó bay vòng quanh thi thể một vòng, miệng thì liên tục gào rú, cánh thì đập loạn xạ, như đang phát tiết cơn giận của mình, tạo thành từng khe nứt không gian bắn ra chung quanh. Đám rắn xanh trên thi thể đều run lẩy bẩy, dường như nó còn chưa hết giận, cũng không biết nó làm cách gì. Đôi cánh vẫy nhẹ một cái, làm biển máu bên dưới quay cuồng. Một luồng nước màu máu bay lên, lúc nhúc ở giữa không trung, sau đó hóa thành một đạo thân ảnh. Mặc dù toàn thân của thân ảnh đó do biển máu ngưng tụ ra, màu đỏ rực, nhưng có thể nhìn ra là nó mang hình dạng của Vương Bảo Nhạc. Vừa nhìn thấy thân ảnh đỏ rực này thì con chuồn chuồn kia lập tức gào lớn, nháy mắt đã lao tới gần, cánh quét ngang một cái đã chém đứt đôi thân hình đó. Tiếp theo nó lại nổi điên cắn xé một phen, mãi cho đến khi đã nát như tương thì nó mới hử hử vài tiếng hả giận. Sau đó nó lại biến ra thêm vài thân ảnh Vương Bảo Nhạc, rồi lặp lại hành vi cũ. Khi đã phát tiết xong, nó mới cảm thấy hả dạ quay về biển máu, rồi biến mất không thấy tăm hơi. Vương Bảo Nhạc không nhìn thấy cảnh tượng này, bằng không hắn nhất định sẽ dựng hết cả tóc gáy, không dám trêu chọc con chuồn chuồn thù dai nhớ vặt này nữa. Sau nhiều lần thuấn di, cuối cùng Vương Bảo Nhạc cũng tìm được một cái phi tiên đài, mượn nhờ sức mạnh của làn khói để bay về khu vực mũi kiếm. Với người khác thì ắt hẳn là rất khó khăn, nhưng với kẻ nắm giữ cách điều khiển phi tiên đài lại quay về từ khu vực mũi kiếm nên biết tuyến như Vương Bảo Nhạc thì chẳng phải là việc gì khó khăn. Chẳng bao lâu sau, hắn đã trở lại băng nguyên có ba tòa linh điện kia. Đứng trước cổng của tòa đại điện thứ ba, nhìn tầng băng trước mắt, trong lòng Vương Bảo Nhạc lại tràn ngập chờ mong. Không cần động não thì hắn cũng có thể đoán ra tạo hóa của tòa đại điện thứ ba này nhất định sẽ lớn hơn cả hai tòa trước cộng lại. Lúc này Vương Bảo Nhạc không chần chừ nữa. Sau khi hít sâu một hơi, hắn chợt giơ tay phải lên, lấy một tấm lệnh bài ra rồi quát một tiếng, mở ra cho bản tọa. Theo tiếng nói quán vang lên, tòa đại điện thứ ba lập tức nổ vang, dường như có sức mạnh vô hình phát ra và hưởng ứng với lệnh bài trong tay Vương Bảo Nhạc. Thậm chí là tầng băng bên ngoài đại điện cũng rung chuyển như sắp sửa sụp đổ. Điều này khiến Vương Bảo Nhạc kích động không thôi. Nhưng mà hắn hưng phấn chờ cả buổi trời thì phát hiện tòa đại điện này chỉ chấn động thôi chứ chẳng còn gì nữa. Tầng băng kia cũng chỉ rung chuyển một chút chứ không có sụp đổ. Giống như là vẫn còn thiếu một chút nữa. Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại, tay trái bấm niệm pháp quyết. Trúc đoạt chi pháp của hắn đột nhiên vận chuyển. Sau khi trải qua tự bạo thì trúc đoạt đã khôi phục lại một chút, nhưng chỉ miễn cưỡng ở vào tầng thứ nhất định mà thôi. Nhưng bấy nhiêu đối với hắn lúc này cũng đủ rồi. Theo một mảnh kinh hài mạch dài bay ra, chúng nó dùng tay trái của Vương Bảo Nhạc làm ngọn nguồn để lan ra toàn thân. Chẳng mấy chốc thì thân ảnh màu đỏ của trúc đoạt đã bao phủ bên ngoài thân thể Vương Bảo Nhạc. Hắn lại hít sâu một hơi, lấy giọt máu đỏ sậm mà mình lấy được ra. Ngay khi lấy giọt máu đó ra, tòa đại điện thứ ba lại chấn động mãnh liệt. Hai mắt Vương Bảo Nhạc sáng rực lên, hắn lập tức điều khiển trúc đoạt hấp thu giọt máu này. Sau khi giọt máu dần dung nhập vào trong trúc đoạt, Vương Bảo Nhạc toàn lực thúc đẩy, một cỗ khí tức thuộc về chủ nhân giọt máu này cũng ầm ầm phát ra. Vương Bảo Nhạc thấy vậy, giơ cao lệnh bài trong tay lên, hét lớn một tiếng, mở ra cho bản tọa. Theo lời nói của hắn vang lên, tiếng nổ mạnh ầm ầm vang ra từ trong đại điện thứ ba. Tầng băng bên ngoài lập tức ầm ầm vỡ nát, một cỗ ý chí mênh mông tỏa ra từ trong đại điện thứ ba này, nháy mắt bao phủ chung quanh Vương Bảo Nhạc như đang chứng thực vậy. Vương Bảo Nhạc căng thẳng chờ vài giây, ý chí này mới hóa thành một giọng nói vang khắp bốn bề. Thân phận trưởng lão Vân Đỉnh, phù hợp yêu cầu di trạch gánh vác sứ mệnh trùng kiến đạo cung, có thể mở tòa linh điện thứ ba, nhận được tạo hóa. Lời nói vang lên như sấm vang khắp đất trời, đồng thời cửa của tòa đại điện thứ ba cũng ầm ầm mở ra theo hình chữ bát, để lộ ánh sáng mờ ảo ở bên trong. Vương Bảo Nhạc kích động không thôi, Sau khi trải qua cung điện thứ nhất và thứ hai, hắn đã có kinh nghiệm. Lúc này hắn nhoáng cái đã nhảy đến trước cửa đại điện, tiến lên một bước. Chỉ trong nháy mắt này thì hắn đã bước vào bên trong. Vừa mới bước vào, theo trước mắt tối đen biến thành u ám, dần dần thấy rõ xung quanh, thân thể Vương Mở Nhạc cũng khựng lại, tóc gái đều dựng lên, không dám cục cựa. Đồng thời hắn muốn lui về phía sau theo bản năng. Hoàn cảnh trong tòa đại điện thứ ba này khác hẳn hai tòa đại điện trước đó. Nơi này không hề có một thân ảnh khảo hạch tư cách gì, đồng thời phạm vi cũng rộng lớn hơn. Nếu chỉ vậy thì cũng không khiến Vương Bảo Nhạc hoảng sợ như lúc này. Trong đại điện thứ ba rộng lớn này lại bất ngờ có một cái ao lớn với đường kính chừng trăm trượng. Chất lỏng trong ao không phải trong suốt mà là màu trắng sữa, thoạt nhìn giống hệt như sữa vậy. Nó còn phát ra mùi hương thơm ngát khiến người ta nhịn không được muốn ấm uống một hớp. Xung quanh lại có sương mở quấn quanh, đồng thời lại có từng đợt uy áp liên tục tản ra, bao trùm lên không gian, khiến cho cả đại điện vô cùng nặng nề. Mà nguồn gốc của uy áp này đúng là đến từ khu vực ở giữa của cái ao màu trắng nọ, nơi đó có 11 cây lá sen mọc gần nhau. Trên 10 cây lá sen đều có một đạo thân ảnh khoanh chân ngồi, chỉ có một lá sen là không có. Vậy là tổng cộng có 10 người. 10 đạo thân ảnh này có cả nam lẫn nữ, mặc dù sương mù phủ kín nhưng vẫn có thể nhìn ra, gần như mỗi thân thể đều gầy nhom như một cái xác khô. Tất cả đều ngồi im không nhúc nhích, đồng thời cũng có từng đợt ký tức chết chóc tràn ra. Theo Vương Bảo Nhạc thấy thì đây rõ ràng là 10 cỗ thi thể. Quần áo trên người họ cũng giống với thi thể trên biển máu. Đây ắt hẳn đều là tiền bối có thân phận tương đương của Thương Mang Đạo Cung. Uy áp phát ra từ mỗi người lại khiến cho cảm giác huyết nhục toàn thân Vương Bảo Nhạc run rẩy mãnh liệt. Đại điện thứ ba này là sao đây? Đã khác hai cái trước rồi mà lại có nhiều thi thể như vậy nữa. Hàm răng của Vương Bảo Nhạc va vào nhau cành cạch, hô hấp cứng lại, tim bắt đầu đập rộn lên. Uy áp và bầu không khí ở nơi này khiến hắn cảm thấy mọi thứ vô cùng quỷ dị, lại khó chịu trong người. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm dừng cái phần đọc truyện này đây, mong em thông cảm nhé. Chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau trong phần sau. Bye bye.